Đồ ngốc, đừng lấy dao đâm vào tim em nữa. Có được không? Chương 4, Ác quỷ thiên thần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10:00, sau khi nhận được cuộc gọi của cảnh sát, Nhan Lam Lam liền làm vệ sinh cá nhân xong xuôi. Cô định gọi điện để mua đồ ăn sáng thì thấy trong phòng khách có nhiều thêm một người. Định thần lại, hóa ra đó chính là cậu bé Sota, người đã lập giao ước với cô vào đêm qua. Cậu đang ngủ ở trên ghế sofa, do dáng người nhỏ bé nên cậu chỉ chiếm được 1/2 của cái ghế, lúc ngủ cả người cậu đều cuộn lại nhìn hệt như trái bóng tròn. Cô bước tới lay cậu dậy. Chấm, này, dậy đi, hà, sao cơ, tôi vừa có một cuộc gọi từ cảnh sát, cậu dậy đi. 10:30, Nhan Lam Lam hiện đang ở trong đồn cảnh sát, lý do là, vì đây là vụ giết người cướp của thủ phạm là ai thì chưa biết mà cô lại có quan hệ với cả hai người, cho nên cô là kẻ bị tình nghi và phải chịu sự giám sát của cảnh sát. Tại phòng thẩm vấn, Nhan Lam Lam đang ngồi đợi trong phòng thẩm vấn, không biết vì lý do gì mà cảnh sát hỏi cung cô vẫn chưa đến. Do khi vào đây cô đã bị tịch thu điện thoại nên bây giờ cô tương đối rảnh, nghịch chiếc vòng màu đen cô đang đeo, chiếc vòng này là do cậu bé Sota hóa thành để phòng nếu cô bị giết thì sẽ có người đốt vàng mã cho. Nhan Lam Lam đơn thuần không để việc này vào mắt, tuy nhiên, để mọi người khỏi nghi ngờ, cô tỏ vẻ lo lắng một chút về việc thẩm tra. Cửa mở, một điều tra viên bước vào, anh ta có vẻ khá trẻ, chắc mới vào làm chưa lâu. Chào cô, vâng, theo như tôi biết cô có quan hệ với anh Lăng Thần Phong của tập đoàn XX có phải không? Vâng, anh ta đã từng là bạn trai của tôi. Lý do hai người chia tay. Bản thân tôi và anh ta yêu nhau sau lưng tôi. Đêm hai người bị giết cô ở đâu? Ai làm chứng? Tôi ở căn hộ tôi thuê, không ai làm chứng cả. Vậy ta sẽ sang việc tiếp theo. 11:30, cuối cùng buổi thẩm tra cũng kết thúc. Nhan Lam Lam vươn vai, mệt mỏi quá. Mở điện thoại, Nhan Lam Lam liền gọi cho Ngọc Cầm, có lẽ có gì đó rất quan trọng nên nó mới gọi cho cô. Với tính cách của nó, những việc tự giải quyết được sẽ không nói với cô nên nếu nó gọi thì đó sẽ là việc quan trọng. Alo, em gọi chị có việc gì? Nghe xong Nhan Lam Lam dường như không thở nổi, trái tim cô như muốn nhảy vọt ra ngoài, đập loạn lên. Với bàn tay run run, cô nhấn gọi lại cho anh điều tra viên vừa rồi, chưa đợi anh ta nói gì cô đã nói. Mặc dù tôi biết mình đang bị giám sát nhưng tôi cần phải về thành phố A ngay lập tức. Chuyện gì vậy thưa cô? Em gái tôi đang bị bám đuôi, tôi sợ lắm. Dạ vậy, nếu thế thì cô cứ đi trước đi, lát tôi sẽ đến sau. Vâng, tại nơi giữ xe, bước chân Nhan Lam Lam dường như sắp khuỵu xuống bất cứ lúc nào, tới trước xe cô mở cửa, bước vào ngay bên trong. Đóng cửa xe lại bằng cái tay run run, cô vừa đưa tay lên vô lăng thì một luồng sáng bạc hiện ra, luồng sáng mà mắt thường không thể thấy được. Sau khi luồng sáng kết thúc cô khẽ mỉm cười nói. Tôi vừa dò thử, không có máy ghi âm hay camera, cậu có thể ra. Ngay tức thì một luồng sáng hiện lên rồi thay vào đó là hình hài cậu bé với đôi chân trong suốt. Cô thông minh thật, diễn còn qua mặt cảnh sát, làm chút nữa tôi không nhận ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước cửa đồn có camera an ninh, tôi làm vậy để phòng bất chắc mà cuộc điện thoại tôi vừa gọi chắc đã bị nghe lén rồi, nếu tỏ vẻ không quan tâm thì sẽ bị nghi ngờ. Nhìn vẻ mặt vô cảm của cô kia, chẳng lẽ cô không quan tâm em gái mình sao? Có, nhưng nếu nó làm tôi vào tù thì nên loại bỏ những thứ không cần thiết. Những thứ không cần thiết, cô được lắm, sao mà mọi người có thể nghĩ rằng một ác quỷ như cô lại là một thiên thần nhỉ? Tôi chịu, Sota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Sota có nghĩa giống nhau, chỉ khác Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Sota dùng chỉ các nhân vật nam. Cách chương.